Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 30, góc truyện audio.com. Cậu chủ, mau buông ra, cái miệng nhỏ của nó thật phiền phức. Nó càng muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của cậu. Cậu càng ép sát nó vào người mình, cứ thế nhìn con mèo nhỏ trong lòng bàn tay. Vừa thầm ước rằng nó đừng bao giờ rời bỏ cậu. Cậu khóa miệng nó lại. Cái lưỡi nhanh hoạt bát chạm vào đôi môi hồng đào của nó. Lưu luyến không muốn dứt khi nó đã dần sắp ngất đi. Cậu nhẹ nhàng âu yếm nó đặt xuống chiếc giường trải ga trắng muốt để nó có thêm dưỡng khí làm những chuyện hệ trọng với cậu nữa chứ. Trên bàn, cậu cầm ly rượu sóng sánh đỏ rực lên không thương tiếc đổ xuống gương mặt trắng nõn của nó. Rượu tràn cả vào mắt, mũi, miệng nó, cớ sao gương mặt lúc này của cậu lại gian tà đến vậy? Khụ, khụ, khụ, cậu, ha, cơ thể nó nóng quá. Thứ nước vừa nãy thật tuyệt hảo. Nó cảm thấy thật khó chịu. Nóng quá, ai ya, cậu ơi mở máy lạnh đi em nóng quá. Ha ha, đã mở thấp nhất rồi. Ha, ha, nóng quá, à há nóng sao? Cậu cười, lẫn mò qua khe nút áo sờ mó bộ ngực đẫy đà của nó. Cậu, thứ nước vừa nãy thật tuyệt. Là rượu erotic, erotic, dâm đãng, exotic là gì? Nó ngây ngốc hỏi. Ha ha, erotic là rượu có thể khiến con người cảm thấy muốn có dục vọng. Ai ya, đừng sát thế, nó đẩy tay cậu ra. Con heo ngốc này thì ra vẫn còn một tí lý trí, chứng tỏ rượu chưa phát huy công dụng. Đợi một chút thôi rồi nó sẽ là của cậu. Cậu cái này, là cái gì? Chấm chấm, nó lôi ra tờ tạp chí 18, mà cậu giấu kín thế mà. Hoái cầm làm gì, bỏ lại ngay. Phản ứng lúc này của cậu và nó hết sức nực cười. Giống như kiểu đôi vợ chồng son. Vợ phát hiện ra tạp chí mật của chồng liền đùng đùng nổi giận. Ái cha cha, mét bà chủ cậu xem. Nó tự dưng im lặng. Sau một hồi nói tiếp. Cậu nói xem cậu kết mấy cô nóng bỏng này oi đúng không? Hả, em chả được như thế này đâu nhưng. Ưng đủ xài mà. Nó cởi một chiếc cúc áo ra tỏ vẻ khiêu khích. Cố ý nhấn mạnh chữ đủ xài. Ai ya, hóa ra là thuốc công hiệu rồi à, một cô gái hư nha. Hoa ai ya, cậu đè lên nó la như sắp chết. Đúng là, con, hầu, ngốc, nghếch, cách trương.